Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Bạch sách chiêu bài thức mở đầu. Huyết vụ tí tách từ trên cao chậm rãi rơi xuống, mà Kia Vọng thì là tung bay ở giữa không trung, mặt không biểu tình vung lấy tay phải, phía trên dính đầy máu tươi. Tình huống này đột nhiên phát sinh, mặc kệ là tam đại tôn hoàng cũng tốt, hay là còn lại ngũ đại hạm trường cũng được, đều là triệt để ngây người. Coi như Bạch Sách cũng lăng tại, nhìn xem không trung vọng. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự chính là có được năng lực chính mình? Bạch Sách cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng Bạch Sách có một loại cảm giác chính là tựa hồ thật phải có đại phiền toái. Vọng ở giữa không trung đánh xuống tay về sau, kia mặt không biểu tình mặt thì là quay tới nhìn về phía dưới ngũ đại hạm trường, khóe miệng hơi vểnh lên. Một giây sau, cái này vọng thân ảnh liền biến mất ở giữa không trung. Tại vọng biến mất một sát na kia, tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng, duy chỉ có liền Bạch Sách kịp phản ứng. Tại chỗ, Bạch Sách liền quay đầu nhìn mình bên trái, mà cái này vọng cũng xác thực xuất hiện tại Bạch Sách bên trái. Bất quá, vọng công kích đối tượng cũng không phải là Bạch Sách, mà là kia trước đó vừa tới đến Bạch Sách trước mặt vị nào hạm trưởng. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe, không có bất kỳ cái gì trào phúng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cái này vọng hướng về phía trước đạp mạnh bước, liền một quyền nện vào cái này căn bản liền chưa kịp phản ứng, thậm chí đầu cũng không quay lại tới hạm trưởng trên đầu. Một giây sau, sụp đổ, người này đầu ứng thanh bể mất, một cỗ to lớn huyết vụ xuất hiện lần nữa, mà vọng tại mặt không biểu tình đem cái này một cái hạm trưởng trực tiếp chơi chết về sau. Đầu có chút chuyển hướng bên phải, cũng chính là Bạch Sách nơi này, kia không có gì biểu lộ mặt, thì là hướng về phía Bạch Sách lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Lộ ra một bộ cực kỳ khiêu khích tiếu dung tới. Sau đó, một giây sau, cái này vọng xuất thủ lần nữa. Bất quá, còn không phải công kích Bạch Sách, mà là hướng phía Liệt Thanh bên kia lao đi. Công kích đối tượng là Liệt Thanh trước mặt vị nào hạm trưởng, cùng trước đó không có gì khác nhau. Lại là một đạo to lớn sụp đổ âm thanh, thân thể người này cũng thay đổi thành một đạo huyết vụ, triệt để tiêu tán. Cái này đột như lên biến cố, để hiện trường tất cả mọi người hoàn toàn mộng rơi. Mặc kệ là tam đại tôn hoàng cũng tốt, hay là cái này sáu vị hạm trưởng cũng được, tại cái này vọng trước mặt phảng phất thành một cái bị tùy ý trêu đùa hài tử, đề không nổi nửa điểm phòng ngự tư thái tới. Không đến 3 giây thời gian bên trong, cái này vọng liền đem cùng tam đại tôn hoàng nổi danh lục đại hạm trường bên trong 3 cái giết chết. Đồng thời đến bây giờ, cái này còn thừa lại tam đại hạm trường mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Cũng vào lúc này, qua thần đến tam đại hạm trường đang nhìn vọng thật giống như trông thấy một đầu hồng hoang hung thú, như điên hướng phía 4 phía chạy thục mạng, đồng thời một bên trốn, một bên xuất ra kia máy truyền tin, điên cuồng kêu la, để những cái kia trước đó rời đi chiến hạm tranh thủ thời gian trở về. Mà trong lúc này, cái này vọng căn bản cũng không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Ngắn ngủi 2 giây bên trong, lại là 2 cái hạm trưởng cuối cùng hóa thành 2 đạo huyết vụ ở trong thiên địa này tan thành mây khói. Hiện tại còn thừa lại một vị hạm trưởng, thì chính là Bạch Sách bọn người quen thuộc cái kia xích hồng hạm đội hạm trưởng. Bạch Sách có thể từ người này chỗ ngực nhìn thấy xích hồng hạm đội tiêu chí. Lúc này tên này xích hồng hạm đội hạm trưởng đã hoàn toàn bị dọa sợ, ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem kia mang theo không hiểu kinh dị tiếu dung, hướng phía mình chậm rãi bước tới vọng, hoảng sợ run rẩy nói: "Chúng ta sai, chúng ta thật sai, chúng ta bây giờ liền rời đi, hiện tại liền đi, tuyệt sẽ không tại bước vào cái này Vũ Linh đại lục nữa. Nhưng là, cái này Xích Hồng hạm đội hạm trưởng lời nói đều chưa nói xong. Đột nhiên, cái này vọng khẽ động, nháy mắt cướp đến cái này Xích Hồng hạm đội hạm trưởng trước mặt. Tay như điện chớp, nháy mắt duỗi ra, bắt lấy cái này hạm trưởng há to miệng bên trong đầu lưỡi. Sau đó, chính là soạt một tiếng, nương theo lấy một đạo đâm phá thiên tế tiếng kêu thảm thiết. Cái này vọng đứng lên, trong tay thì là một đầu máu me đầu lưỡi, phóng đãng trong tay, mà cái này Xích Hồng hạm đội hạm trưởng thì là một bên phát ra người tiếng kêu thảm thiết, một bên tại chung quanh nơi này trên đất bằng, thống khổ lăn lộn, đây hết thảy, đều phát sinh quá nhanh, khi Bạch Sách một đoàn người, hoàn toàn sau khi tĩnh hồn lại mới phát hiện, kia lục đại hạm trưởng chết 5 cái, một nửa tàn, nhìn, cái này nửa tàn, cũng lập tức sẽ chết. Tam đại tôn hoàng bọn người, đã hoàn toàn bị hù không biết làm sao, lăng tải không biết muốn làm gì, mà cho tới nay tin tưởng nhất Bạch Sách Liệt Thanh, hiện tại cũng nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem một cước kia lại đạp lên kia hạm trưởng bụng vọng. Trong mắt lộ ra đến sợ hãi biểu lộ, cuối cùng, Liệt Thanh nhìn về phía kia đứng tại sau cùng Bạch Sách. Lúc này Bạch Sách cũng không có cái gì quá nhiều biểu lộ, cũng không có thay đổi gì, cứ như vậy đứng tại, nhìn xem cái kia lập tức muốn đem vị cuối cùng hạm trưởng xử tử vọng. Bạch Sách hiện tại đầu óc có chút loạn, tử vọng vừa ra một khắc này, cái này vọng liền thật giống như là Bạch Sách phiên bản đồng dạng. Mặc kệ là ngữ khí, hay là phương thức nói chuyện, thậm chí là năng lực, mạnh hơn sao, Bạch Sách không biết, nhưng cũng vào lúc này, trước đó rời đi những chiến hạm khổng lồ kia, hiện tại, cũng đều trở về, mà những chiến hạm khổng lồ này, khi nhìn đến phía dưới tình huống này, kia từ không cần nhiều lời, đều hiểu, trở về cái này 6 đài to lớn vô cùng tôn thức chiến hạm. Đồng thời, xuất hiện kia to lớn tiếng động cơ, sau đó, từng đạo quang mang, tại cái này 6 đài to lớn tôn thức dưới chiến hạm phương chỗ tụ tập, là một cỗ quả cầu ánh sáng màu đỏ, bên ngoài kèm theo lấy chính là tia chớp màu đen. Bạch Sách gặp qua loại vật này, đây chính là trong truyền thuyết diệt thánh chi lực, chỉ cần bị cỗ này diệt thánh chi lực chạm đến, bất kỳ cái gì đồ vật đều sẽ trực tiếp bị mẫn diệt, mà tôn thức chiến hạm ngưng tụ diệt thánh chi lực. Nhưng so sánh Bạch Sách trước đó tại Thanh Loan thánh cảnh bản thân nhìn thấy bộ kia tông thức chiến hạm ngưng tụ phải nhanh nhiều, đại khái 3 giây về sau, cái này 6 đài to lớn tông thức chiến hạm cũng đã ngưng tụ tốt kia 6 đạo diệt thánh quang tuyến. Nhưng tựa hồ là bởi vì bận tâm cái này vọng dưới chân Xích Hồng hạm đội đội trưởng, cho nên diệt thánh quang tuyến cũng không có trực tiếp bắn ra tới. Bất quá, cái này vọng ngược lại là căn bản không thèm để ý. Kia không trung đã vận sức chờ phát động 6 đạo diệt thánh quang tuyến. Một cước, vọng trực tiếp đem cước này hạ hạm trưởng, dẫm bào, giống như là dẫm một cái khí cầu đồng dạng, mà theo vị cuối cùng, Xích Hồng hạm đội hạm trưởng cũng triệt để chết đi, kia ở trên không 6 đạo diệt thánh quang tuyến, cũng trong cùng một lúc hướng phía dưới vọng bên này phóng đi. Tam đại tôn hoàng bọn người là rõ ràng cái này diệt thánh quang tuyến uy lực. Lúc này liền cắn răng hướng phía bên cạnh lao đi, sợ một hồi cái này diệt thánh quang tuyến lan đến gần chính mình. Hiện trường lưu lại chỉ có Bạch Sách cùng vọng, mà vọng tại dẫm bạo vị cuối cùng hạm trưởng về sau, liền không ở đi quản cái này hóa thành mưa máu hạm trưởng, cũng không có đi xem Bạch Sách, mà là lập tức ngẩng đầu nhìn xem cái kia lập tức liền muốn vọt tới mình nơi này đến 6 đạo diệt thánh quang tuyến. Sau đó, vọng cũng không có chạy, mà là chân trái hướng về phía trước đạp mạnh, chân trái có chút uốn lượn, thành cung chữ bước, tay phải nắm tay, nhấc lên. Bạch Sách nhìn xem một màn này, nhíu lông mày, cái này là Bạch Sách chiêu bài lên dùng tay làm. Một giây sau, vọng một tiếng quát lớn, kia nhấc lên tay phải hướng thẳng đến hướng phía kia hội tụ xuống tới diệt thánh chi lực. Vung đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.